Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1068, trên đời người phương nào không vệ hồng. Muốn phải dụng tâm linh cảm ứng với quanh mình tất cả. Nhưng Emilia lại phát hiện mình cảm ứng được chỉ có hư vô. Lẽ nào cái này là sau khi chết trạng thái? Emilia nghĩ thầm, nhưng vào lúc này, tâm linh của nàng bỗng nhiên giật mình, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tuy là tâm linh của nàng như trước không thể cảm ứng quanh mình tất cả, nhưng nàng con mắt lại có thể thấy được. Đây là nàng đã bỏ qua rất lâu cảm giác thế giới phương thức. Đối với sinh linh mạnh mẽ mà nói, con mắt đã thành có cũng được không có cũng được đông tây. Vô luận là đối với tin tức siêu tập vẫn là xử lý, cũng không bằng trực tiếp dùng tâm linh cảm ứng tới cấp tốc mau lẹ. Đây là một loại sinh mạng tiến hóa, bỏ qua tất cả vật vô dụng, hướng về cường đại hơn phương hướng diễn biến. Xuất hiện ở trong mắt Emilia là một chỗ đơn giản tới cực điểm cung điện. Cung điện không gian không tính là quá lớn, chính giữa treo trên vách tường một cái kiếm chữ. Cung điện trong lòng có hiện bàn đá, trang sức không hơn, không có có nhiều thứ hơn. Ở trước mặt của nàng, đứng nhất cá diện dung phổ thông, xem ra không có nửa điểm chỗ khác thường nam tử. Nam tử thoạt nhìn ước chừng 20 mấy tuổi, ánh mắt trong suốt tới cực điểm. Emilia có thể nhận thấy được nam tử ánh mắt vẫn ở trên người nàng, cũng để lộ ra một loại nhiều hứng thú ý tứ hàm xúc. Emilia xác định, đó không phải là nam nhân đối với nữ nhân hứng thú. Ngược lại giống là một loại khoa học gia đối với không biết sự vật, để lộ ra hứng thú. Ngay Emilia trong lòng chuyển qua hàng vạn hàng nghìn ý niệm trong đầu thời điểm, nam tử đột nhiên nói, người có biết hay không Thương Thiên Mộ? Thương Thiên Mộ, chẳng lẽ là người nào cường giả mộ địa? Nghe được Trương Đạo Nhất nói, Emilia theo bản năng nói rằng, quả nhiên, nhìn thấy Emilia trả lời, Trương Đạo Nhất không có nửa điểm ngoài ý muốn. Tại ra Emilia chộp tới trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất gần, đem Emilia toàn bộ ký ức thăm dò một lần. Ngay cả Emilia lấy chúng sinh tâm linh lực số lượng đúc thành thần khu, cũng bị Trương Đạo từ lúc vi mô hạt căn bản mặt mở ra. Muốn tìm được Thương Thiên Mộ tồn tại vết tích, chỉ tiếc, tha là như thế, Trương Đạo Nhất cũng không thu hoạch được gì. Trương Đạo Nhất thậm chí phát động biết hết khả năng, trực tiếp ngược dòng đến Emilia đời thứ nhất, nhưng vẫn không có tìm được nửa điểm thứ hữu dụng, thì dường như, Thương Thiên Mộ căn bản là không tồn tại đông tây. Thương Thiên Mộ là một ngôi mộ lớn, trong đó có một bia, danh viết Trảm Thiên Chi Bia. Trương Đạo Nhất hồi ứng với, muốn nhìn một chút Emilia phản ứng. Căn cứ Trương Đạo Nhất khu biết, Thương Thiên Mộ có một loại lực lượng thần bí, sẽ xóa đi sinh linh đối kỳ ký ức. Trước đây hắn cũng từng chịu đựng loại lực lượng này tập kích, chưa nghe nói qua. Emilia thành thật trả lời, vậy ngươi tự sát đi. Trương Đạo Nhất bình thản nói rằng, trong lời nói không mang theo nửa điểm tâm tình. Phải, nghe được Trương Đạo Nhất nói, Emilia tâm linh bắt đầu tự hủy. Ở nơi này một cái sát na, một đạo kỳ dị ba động đột nhiên từ Emilia sâu trong tâm linh xuất hiện, trực tiếp đánh tan Trương Đạo vặn vẹo đi Emilia lực lượng của tâm linh. Quả nhiên hữu dụng. Trương Đạo vừa thấy này, giương tay vồ một cái, ý chí bỗng nhiên bạo phát, bác kích thời không, trực tiếp hướng về Emilia sâu trong tâm linh xuất hiện kỳ dị ba động chộp tới. Nhân duyên, tại ý chí cùng kỳ dị ba động đụng vào trong nháy mắt, Trương Đạo Nhất lòng linh biến hóa, nhân duyên áo nghĩa triệt để bày ra. Emilia tâm linh ở Trương Đạo Nhất ý chí bùng nổ trong nháy mắt liền đã thay đổi trống rỗng. Vô cùng vô tận hư huyễn xuất hiện ở Trương Đạo Nhất lòng trung hiện lên, giống như là một quyển không ngừng lật giấy thư. Emilia cùng Thương Thiên Mộ nhân quả liên hệ bị Trương Đạo Nhất khu biết rõ. Thiên ý, Thương Thiên, thì ra là thế. Chỉ là ở người thứ nhất luân hồi, ta đến tột cùng tao ngộ cái gì, lại muốn đúc này đại mộ, mai phục thân mình. Trương Đạo Nhất lòng trung suy tư, Emilia là mấy triệu cái khác độ trước đây, Thiên Nguyên biến mất sát na. Thương Thiên Mộ chấn động mà rơi xuống một dấu ấn. Đạo này dấu vết không trọn vẹn nhiều lắm. Trương Đạo Nhất cũng vô pháp bằng này xác định Emilia thân phận chân thật. Luân hồi đến tột cùng vì sao mà thành? Mai táng bản thân có ý nghĩa gì? Thật chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là siêu thoát? Còn có Trương Đạo Tiên sinh ra. Một tên tiếp theo một tên ý niệm trong đầu nhanh chóng hiện lên. Trương Đạo Nhất nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Không lâu hắn triệu hồi ra thượng một cái luân hồi. Nhất vô địch thời khắc bản thân. Hai cái hắn tâm linh giao dung. Khiến Trương Đạo nhìn trộm đến rất nhiều thứ. Nhưng dung hợp thời gian quá mức ngắn. So sánh với không biết. Trương Đạo Nhất biết đến Đông Tây vẫn là quá ít. Bất quá. Đi qua cái kia thái độ của mình. Đối với Trương Đạo Tiên tồn tại cũng không giống như kinh ngạc. Trương Đạo Nhất có thể xác định Trương Đạo Tiên là cái này luân hồi mới đản sanh Đông Tây. Biểu hiện của mình, thật sự là quá khả nghi. Suy nghĩ một lúc lâu, Trương Đạo lần nữa lần rơi vào bình tĩnh. Thứ hắn biết quá ít, biết hết chỉ có thể cũng không phải là không gì làm không được. Trừ phi hắn đã siêu thoát, bằng không cuối cùng cũng có không thể biết rõ gì đó. Đối với không biết, Trương Đạo Nhất tịnh chưa ở trên mặt này tiêu hao tinh lực. Hắn biết rõ, hiện tại giai đoạn đối với mình chuyện trọng yếu nhất là cái gì. Còn như tương lai, nếu như bây giờ chuyện cũng làm không được, lại nói thế nào tương lai? Emilia tỉnh lại lần nữa, nhìn về phía Trương Đạo Nhất trong ánh mắt mang theo vài phần kinh sợ. Nàng biết rõ bản thân vừa rồi làm cái gì. Đầu tiên là Trương Đạo vừa hỏi cái gì hắn nói cái gì. Cuối cùng Trương Đạo vừa gọi nàng tự sát. Nàng dĩ nhiên cũng làm. Nàng không sợ tử vong. Để cho nàng sợ là bản thân sẽ trở nên không còn là bản thân. Người đến tột cùng là ai? Mạnh mẽ đè xuống trong lòng mình sinh ra ý sợ hãi. Emilia trầm giọng nói. Ta không phải là người nào. Chỉ là một cầu đạo giả. Không hơn. Trương Đạo khoát tay chặn lại. Tinh Hà chỉ là một lệch lạc. Ta nghĩ ngươi đã nhìn ra. Chi phối trung quy khó có thể lâu dài. Xích sắc là một lựa chọn tốt. Trương Đạo vung tay áo. Nhất thời thiên địa đột biến. Một cái màu đỏ thần long ngang vô lượng thời không. Cùng nhau vĩ độ. Rộng lớn bàng bạc tinh thần ý chí. Cửu tử bất hối bất diệt tín niệm mang tới trùng kích. Khiến Emilia chính muốn hít thở không thông. Muốn nhìn một chút màu đỏ căn nguyên sao? Trương Đạo vừa hỏi. Emilia gật đầu. Lúc này nàng đã đoán được Trương Đạo Nhất thân phận. Duy nhất để cho nàng không nghĩ tới chính là. Chân chính Trương Đạo Nhất. Cùng nàng trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn. Ở trong ấn tượng của nàng. Chém đế chứng đạo kiếm chủ chắc là một cái đạm mạc hung thần hạng người. Chắc là cái loại này duy kiếm duy nhân vật của ta. Nhưng hôm nay ngay mặt. Nàng mới phát hiện, họa phong hoàn toàn không đúng. Nếu không phải là Trương Đạo nhường một cái nàng tự sát ký ức vẫn tồn tại như cũ. Nàng muốn hoài nghi mình có phải hay không gặp phải người tốt. Hãy đi đi, chuyện này đối với ngươi có lẽ là lần tốt thể nghiệm. Trương Đạo Nhất thoại âm rơi xuống. Emilia đột nhiên phát hiện mình biến thành một người khác. Thân thể gầy yếu, không có nửa điểm lực lượng. Trương Đạo Nhất cũng không thấy. Xuất hiện ở trước mặt nàng là một cái thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi phụ nữ trung niên. Ta nói khuê nữ a, người chắc cũng là chạy nạn tới đi. Đáng hận tiểu quỷ tử. Chấm ngoặc kép. Phụ nữ trung niên lẩm bẩm nhớ nổi. Sau đó đem Emilia đưa vào làng. Từng đoạn cố sự, từng cuộc một nhân sinh, mà lấy Emilia tâm cảnh cũng bắt đầu xuất hiện lặng yên không tiếng động chuyển biến. Đây chính là xích sắc. Xích sắc là phàm nhân lộ. Là nhất bình phàm nhân tuyển chọn. Không biết từng trải bao nhiêu năm tháng. Emilia đột nhiên phát hiện mình lần thứ hai trở lại trong cung điện. Trước khi trải qua tất cả bừng tỉnh huyễn mộng. Tinh Hà quả nhiên là sai lầm. Hồi tưởng lại một vài bức bình thường khuôn mặt tươi cười. Emilia trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ cảm động. Từ hôm nay trở đi, ta gọi ngài Vệ Hồng. Ở Trương Đạo Nhất dưới sự dẫn đường, Emilia lần thứ hai tìm được phương hướng. Ta có thể làm những gì? Emilia hỏi, nàng không có hỏi có thể được chút gì. mà là hỏi có thể làm những gì. Xích sắc đã đem nàng cải biến, luôn luôn rơi vào trong bóng tối sinh linh. Người có thể vì hắn môn mang đến quang minh. Đi thôi. Trương đạo vung tay lên. Ngải vệ hồng thân ảnh biến mất ở trong cung điện. Theo ngải vệ hồng rời đi. Trương đạo nhất lòng chung cảm khái không thôi. Không khỏi lẩm bẩm. Nếu thấy xích sắc mặt thật. Thiên hạ cộng hòa. Nhân gian người phương nào không thông cộng. Trên đời người phương nào không vệ hồng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.